Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1051. Sự thật thế 26 nhân mạch. Ba càng, phi cái gì? Khương Tỷ vừa lấy được một cái tin tức. Khuôn mặt dữ tợn, tinh thành này cậu công ty. Đem chuyện của ngươi tất cả đều thống đến này hắn công ty nơi đó. Khương Tỷ thật không ngờ Trần Tự Mân hội làm được như vậy tuyệt. Đi thôi, Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ của nàng bả vai. Phát ra một cái cùng nhà mình công ty giải ước Vi Bác. Vi Bác lập tức liền nhấc lên kinh thiên sóng to. Nàng lại thượng nhiệt siêu thứ nhất, thứ hai là Dã Liễu. Bất quá này đó Diệp Thiều Hoa không có lại nhìn, mà là mang theo Khương Tỷ đi Dung Thị tập đoàn. Dung Thị là quốc nội cao nhất tiêm một cái giải trí công ty. Công ty lý cơ hồ đều là đại bài. Kim Đạo, Lâm Hạc Dung Phi đều là Dung Thị nhân. Khương Tỷ lăng lăng theo Diệp Thiều Hoa vào Dung Thị. Trước sân khấu vừa thấy đến Diệp Thiều Hoa, lập mã khách khí nói, là Diệp tiểu thư sao? Tổng giám đốc ở 27 tầng lầu, ngươi đến trực tiếp đi tìm hắn là được tổ. Tổ tông, ngươi chừng nào thì cùng Dung tổng giám đốc nhận thức. Khương Tỷ thực tại bị lăng đến không được. Dung Thị là giải trí vòng một tòa ngón tay cái. Từng cái bị đánh dấu Dung Thị nghệ nhân, cuối cùng cũng không hội phát triển quá kém. Hơn nữa đồng hành nghiệp rất ít có dám đắc tội Dung Thị. Khương Tỷ nghe nói qua Dung Thị có quân đội bối cảnh. Tinh thành giải trí không nhỏ, nhưng cùng Dung Thị so sánh với, còn kém xa lắm. Đừng nói Diệp Thiều Hoa tình huống hiện tại, cho dù là Diệp Thiều Hoa cường thịnh thời điểm, muốn đánh dấu Dung Thị, cũng không phải như vậy đặc biệt dễ dàng. Diệp Thiều Hoa nghiêng đầu nhìn nàng, ta đã sớm nói với ngươi quá. Ta có bối cảnh, còn rất mạnh, ngươi có bối cảnh ngươi còn ngủ võng đi. Khương Tỷ trở về một câu, đi, ngươi ngoan, Diệp Thiều Hoa trực tiếp đẩy môn đi vào. Dung Tổng đang xem văn kiện, nhìn đến Diệp Thiều Hoa tiến vào, đầu tiên là đánh giá nàng liếc mắt một cái, sau đó cầm trong tay hợp đồng đưa cho nàng một phần. Diệp tiểu thư, đây là ta nghĩ tốt hợp đồng. Ngươi xem xem monster, Diệp Thiều Hoa lấy đi qua, phiên vài cái, sau đó liền cho Khương Tỷ, ngài ta là tin được, bất quá ta bên này còn có hai người yếu đi theo ta, chuyện này không là vấn đề. Đến lúc đó báo cấp tài vụ là được, Dung Tổng cười cười. Hắn nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm quả thật kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới nàng so với tư liệu thượng nhìn đến càng thêm đẹp mặt. Chỉ bằng này khuôn mặt. Đều có thể hỏa biến đại giang Nam Bắc, bất quá cảm thấy còn là có chút nghi ngờ. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa, như thế nào cũng tưởng không rõ. Nhà mình lão gia tử như thế nào sẽ làm hắn ký hạ này nghệ nhân? Lão gia tử lại như thế nào sẽ biết giải trí vòng việc này? Dung Tổng nếu có chút suy nghĩ, đối với Diệp Thiều Hoa tự nhiên khách khí đến không được. Khương Tỷ đứng ở Diệp Thiều Hoa bên này. Sau một lúc lâu nói không nên lời một câu, nhận thức Diệp Thiều Hoa lâu như vậy. Diệp Thiều Hoa tuy rằng Tổng nói nàng nhân mạch cường, nhưng Khương Tỷ chưa bao giờ tín. Thẳng đến cùng Diệp Thiều Hoa đi ra, nàng mới hoảng hốt mở miệng. Tổ, Tổ Tông, đây là người ánh mắt không tốn. Đây là S cấp hiệp ước, giải trí công ty hiệp ước phân cấp bậc. Bình thường cũng là A cấp cùng B cấp, nhưng là có S cấp hiệp ước. Đãi ngộ còn có chia làm đều là tốt nhất. Khương Tỷ nhìn Diệp Thiều Hoa thập phần bình tĩnh bộ dáng. Trước mắt cuối cùng tin nàng có thể mang nàng phi chuyện tình. Dung Thị, hơn nữa S cấp hiệp ước, một cái tương lai tối hồng, có thể đi đến cao nhất phong nghệ nhân đem trong tay chính mình sinh ra. Khương Tỷ nghĩ đến đây thời điểm, thủ cũng không đình ở đầu. Ta muốn biết, chờ thêm Dung Thị quan phương tin tức đi ra. Kia vài cái nghĩ đến người yếu ngã nhân viên công tác hội là cái gì biểu tình, Khương Tỷ nghĩ hôm nay rời đi tinh thành thời điểm, phía trước kia vài cái đoàn đội lý nhân biểu tình. Hết chương.